Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Quái Vật Vương Đông. Lại vẫn có thể tắm tẩy huyết mạch, cũng không thể lãng phí cái này chủng cơ hội tốt. Ngũ Thái Tử đã ở thán phục, hắn hóa thân thanh giao bản thể, nhìn phía xa ca ca tỉ tỉ lộ ra đắc ý thần sắc. Bởi vì hắn nhóm bị triều đình người ngăn lại, không có cơ hội hưởng thụ cái này chủng tốt chỗ. Một canh giờ trôi qua, thần dương tứ trọng cao thủ đều toàn bộ rút khỏi huyết trì. Có si tâm vọng tưởng hạng người còn muốn liều mạng nhất cái. Mà khi hắn hai cái đùi biến thành bùn máu thời điểm rốt cục mang theo hoảng sợ cùng hối hận vọt lên. Bờ, bong bong bong. Vương Đông bên người xuất hiện từng cây một cầu vòng xiềng xích. Đó là hắn kinh mạch hư ảnh, nhẹ nhàng run rẩy phát sinh kim qua thiết mã âm thanh. Như đàn tỳ bà vang vọng, chiến trường đẫm máu, đại mạc hoàng sa, hắn kinh mạch rèn luyện hoàn thành, bắp thịt cũng phát sinh minh dập thần hà, mỗi một tấc máu thịt đều nhấp nháy tỏa ánh sáng. Dường như nghiền nát tinh thần bột phấn đúc nóng, thần thánh trang nghiêm, mỗi một tế bào đều tràn đầy hoạt tính cùng nổ tính lực lượng. Phong Ngưng Vũ đột phá, nàng đang ăn viên kia trái cây về sau cũng đã là thần dương ngũ trọng thiên. Lúc này đây phá quan lục trọng, khí tức tương đương ổn định, dường như rèn luyện 3 năm rưỡi, thấm nhuần rất sâu. Lão Quy đã ở đột phá, hắn một hơi vọt tới thần dương lục trọng thiên, mượn nước ao rèn luyện thân thể, đồng thời móc ra kỳ lân Mỹ ngọc giát băng loạn tước. Bù đắp chính mình linh lực không được đủ, nhìn qua tương đương hung tàn, Sở Nhạc Nhi cũng là thần dương lục trọng cảnh giới, chỉ bất quá nàng so với không được trên Phong Ngưng Vũ. Khí tức có chút phù phiếm. Tư Không Tự Nguyên bổn chính là lục trọng trời cao tay. Hắn lấy được tốt chỗ nhỏ nhất, có thể dương hỏa linh thể cũng bị rèn luyện đến mức cực hạn. Lần thứ hai giác tỉnh, hỏa diễm cuồn cuộn đốt cháy. Vương Đông lại bắt đầu rèn luyện một thân tiên huyết cùng xương cốt. Đây là một cái thân thể căn bản, một cái chống đỡ thân thể bảo hộ nội tạng, một cái lưu chuyển toàn thân. Vận chuyển dinh dưỡng cùng lực lượng đều là cực kỳ trọng yếu. Hắn bên ngoài thân tử kim chư thần thiên kinh văn nổi lên. Một cái kinh văn chính là nhất tôn vặn vẹo thần linh. Ở Vương Đông bên ngoài cơ thể cấu trúc nhất tôn hỏa lò. Các loại áo nghĩa xông lên đầu. Đinh đinh đang đang làm nghề nguội tiếng liên miên bất tuyệt. Có nhất trùng ngọc trai rơi trên mâm ngọc cảm giác. Theo mỗi một lần chủy đà, Vương Đông xương cốt đều sẽ xuất hiện nứt khe, nhưng theo nứt khe bên trong hội tuế phát thần hà, liên hợp khí huyết, hóa thành vạn trượng sông thiên thần mang. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại a. Luyện Hồn Tông thiếu nữ con ngươi bên trong lóe lên đao. Phong một dạng hàn quang, bụi cỏ trong bay ra kim phượng hoàng a. Thảo nào tông môn coi trọng như vậy hắn. Tử kim tiên huyết, thần quang trong vắt, tuyệt đối là tiên thiên thể chất. Hơn nữa còn là siêu việt tiên thiên giao long thể siêu cường thể chất. Thậm chí là tiên thiên thần thể, tiền đồ không thể giới hạn lượng. Hắn tuyệt đối không thể trưởng thành tiếp. Lạnh như băng lão bà, người nghĩ đối với bá gia thân thể hoàn mỹ làm cái gì? Có cái gì mưu đồ? Nói cho ngươi. Bá gia không yêu thích như ngươi vậy. Mau cút, dám tới gần, giết chết ngươi. Lão Quy ngăn ở nàng cùng Vương Đông trong lúc đó. Hung ba ba nói đạo, đồng thời hung hăng cắn hai cái kỳ lân Mỹ Ngọc. Giòn, biểu hiện chính mình sở hữu nhất khẩu tốt nha. Lão bà, nàng kia trong nháy mắt liền nộ. Ta vẻ mặt cao su nguyên đản bạch xinh đẹp như hoa ngươi nói ta lão bà. Tốt một con lão ô quy, trực tiếp giết chết nấu canh. Đang ở nàng tức giận xông thiên muốn làm qua một trận thời điểm lại bị đồng bạn của nàng ngăn cản. thì Giáp Tông thiếu chủ cười khổ. Lãnh Tĩnh A đại tỷ, bọn họ đối đầu đến, chúng ta hay là trước tu luyện đi. Cước bộ đạp ở trên mặt đất, thanh âm trầm trọng mạnh mẽ. Tiếng rồng ngâm theo long uy tóe phát. Cái loại cảm giác này so với Hoành Thiên Hồ giao long huyết mạch còn tinh khiết hơn. Bên bờ trong tam trọng, bên ngoài tam trọng, đoàn người không ngừng hét lên kinh ngạc. Nhưng sau tự giác mang theo sợ hãi lòe ra một con đường. Một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô cất bước đi tới. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, một thân trắng như tuyết trường bào. Ánh mắt hắn rất sáng, lại mang theo đạm mạc cùng cao ngạo. Lưng rất thẳng, hai chân mạnh mẽ. Long ngâm theo thân thể bên trong tản ra. Xem tướng mạo cùng Vương Đông lại có vài phần tương tự. Bởi vì đây là đại ca của hắn. Đây là Vương Nghiêu. Vương Nghiêu xuất hiện một sát na kia, Vương Đông liền nhận thấy được. Hắn hai mắt nhắm chặt trực tiếp mở. Hai vệt thần quang xuyên thấu qua hỏa lò như kiếm một dạng bắn nhanh nghìn trượng. Tốt đệ đệ, đã lâu không gặp a. Vương Nghiêu cũng không có lập tức xuất thủ, mà là cất bước tiến nhập chân vũ huyết trì bên trong. Hư không sinh long văn, đem ánh mắt kia trường kiếm trừ khử cùng vô hình. Thần dương lục trọng thực lực cũng toát ra, bầu không khí biến được càng kiềm nén. Ngân Linh, Tư Không Tự cùng với Thái học viện triều đình cao thủ đều tiến đến Vương Đông bên người. Rất sợ Vương Nghiêu lại đột nhiên xuất thủ đối phó Vương Đông. Dù sao người có tên cây có bóng, đoạn thời gian gần nhất Vương Nghiêu danh tiếng quá tinh thần. Coi như là Vương Đông thực lực đại tiến, bọn họ đều lo lắng không thể thắng được hắn, sẽ ở nơi đây đẫm máu bị kiếp. Chẳng qua cái này đã từng hai huynh đệ hôm nay đối thủ một mất một còn, cũng không có vừa thấy mặt đã cùng chết. Cái này ngoài tất cả mọi người ngoài ý muốn. Bọn họ ngược lại là ở chân vũ huyết trì bên trong không ngừng tu hành, không ngừng trưởng thành. Vương Nghiêu hầu như hóa thành một cái chân long, thu nạp chân vũ huyết trì trong dịch thể tuôn chảy không ngừng. Bị hắn thu nạp luyện hóa, toàn thân long văn rực rỡ như mưa, tụ tán tịch quyển, diễn hóa mỗi bên chủng hình thái, nhìn ngũ thái tử đều không ngừng hâm mộ. Hai canh giờ, thần dương ngũ trọng thiên cao thủ cũng hạ tràng, không có tư cách cùng thực lực ở tiếp tục nữa. Ba canh giờ, bình thường thần dương lục trọng cũng chịu đựng không được, chỉ có tiên thiên thể chất con cưng nhóm còn thành thạo. Vương Đông bên ngoài thân hỏa lò tiêu thất, cả người hắn hầu như đều biến thành tử kim đổ bê tông. Như Phật Đà lại tựa như thần minh, tầng tầng quang mang khuếch tán rát não về sau, dường như thần minh bao phủ thần hoàn, dáng vẻ trang nghiêm. Huyết khí của hắn thuần hậu thập bội có thừa, càng thêm nóng rực, rừng rực tràn ngập lực lượng, một thân xương cốt càng thêm tỉ mỉ, cứng rắn, nhẵn nhụi, dường như thượng đẳng nhất dương chi mỹ ngọc. Hai huynh đệ cách nghìn trượng tiến hành loại khác giao phong, đưa thân vào vòng xoáy bên trong, một cái long ngâm chấn thiên, một cái tử quang mở thế giới, trung cổ tề minh. Nổ đùng không ngớt, bốn cái canh giờ, ngũ canh giờ, tự liền Tư Không Thự bọn người cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn bỗng nhiên bay lên trời, hầu như hóa thành một viên nắng gắt, hướng Vương Đông trấn áp tới. Hiện tại một trận chiến đi, nếu không thì ngày sau sẽ không cơ hội, được. Vương Đông trả lời chỉ có một chữ. Hắn vươn một con kim quang chảy xuôi bàn tay trên không vỗ mạnh một cái. Hỏa hiểm khí lãng ở mặt ao trên cuộn, nhưng sau lại bị mọi người lực lượng sở chấn vỡ. Tư Không Tự hóa thành một đạo hỏa tuyến, vây quanh Vương Đông không ngừng xuất thủ. Trong chốc lát chính là hơn 1000 chiêu, Vương Đông bị đánh không ngừng lay động, toàn thân đinh đương loạn hưởng, không ngừng lõm xuống quyền ấn. Giấu tay, vết đao lỗ kiếm, có thể đảo mắt tất cả thương thế cũng đều phục hồi như cũ. Chỉ có hỏa tinh vẫn còn ở loạn chiến, nhưng sau Vương Đông chỉ điểm nhất chiêu, nhất chiêu bên trong lại tiềm tàng cái này ngàn vạn tim. Tựa hồ đồng thời có 3000 chư thần xuất kích, nước ao nứt ra, nắng gắt nứt ra, Tư Không Thự bay ngang đi ra ngoài, thổi phù một tiếng rơi xuống nước ao dưới đáy. Hắn bại, 6 canh giờ quá khứ, nước ao bên trong không được đủ 20 người vẫn còn ở kiên trì. Bọn họ là từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu, không giống về sau người. Người vừa hát thôi ta lên đài lại vội vã rời đi. Gào gừ, một tiếng sói tru truyền đến. Ngân Linh gõ mở cửa ải khó khăn, đánh vỡ bình cảnh, viên thứ tư đầu mọc ra, huyết mạch phản tổ, biến được càng thêm cường đại. Ngân Linh đôi mắt đẹp loè loè, cảm ứng một cái về sau hướng đỏ thẫm khu vực phải đi. Nơi đây tuy là đối với ta còn có tốt chỗ, thế nhưng tốt chỗ lại không được lớn. Đến nơi đó, nàng động, cùng với nhất khởi động cơ hồ là mọi người. Bọn họ đều hướng đỏ thẫm khu vực tới gần. Càng đi bên trong đi linh dịch lực lượng lại càng mạnh, mà áp lực cũng càng mạnh. Không được, Sở Nhạc Nhi theo đỏ thẫm khu vực thứ nhất lui ra ngoài. Một thân da thịt sưng đỏ cùng bị phỏng giống nhau. Nàng trên mặt có kinh hoàng vừa lui trăm trượng, không còn dám tiến nhập đỏ thẫm khu vực. Giống như nàng còn có mấy vị, mà Ngân Linh, Vương Nghiêu, Ngũ Thái Tử, Tà Đạo thiếu chủ đám người lại thành công đạp chân, vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Thật là nóng, thật mát, thật là sảng khoái. Vương Đông tiến nhập đỏ thẫm khu vực, trong một sát na đã cảm thấy dường như tiến nhập nóng bỏng trong nham tương một dạng. Có thể sau một khắc lại như rơi vào hầm băng, sau đó một khắc càng là có lôi đình thối thể, canh kim cắn giết. Trùng trùng tư vị khó diễn tả được. Chẳng qua nhưng ngược lại ứng với tốt chỗ cũng nhiều nhiều lắm. Hắn bắt đầu bá đạo hấp thu dinh dưỡng, rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Từng cái cơ quan nội tạng đều toát ra hào quang đến, dường như thượng phẩm pháp bảo. Bọn họ đều tốt mạnh, lại có thể ở đỏ thẫm khu vực đối đãi thời gian dài như vậy, đầy đủ nhất khắc đồng hồ chứ. Vương Nghiêu, Yêu Nguyệt cung công chúa, Tà Đạo thiếu chủ bọn họ cũng liền toán. Cái kia Vương Đông có tài đức gì, dĩ nhiên cũng có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Có tài đức gì, ta ra thái tử đem ngươi ra đạo tử đều làm thịt có được hay không? Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh kẻ bất lực. Bên bờ đánh võ mồm đã triển khai, bầu không khí nồng nặc. Mà đỏ thẫm khu vực lại có người không kiên trì nổi. Tỷ như Phong Ngưng Vũ cùng Tư Không Thử, các nàng lui ra ngoài. Thời gian tiếp tục trôi qua, người càng tới càng thiếu. Người nói bọn họ có thể kiên trì bao lâu thời gian? Này cũng nửa canh giờ. Có người cao hứng bừng bừng hỏi, Vương Nghiêu thiếu chủ ít nhất có thể kiên trì 10 canh giờ. Yêu Nguyệt cung, Tứ Thánh Sơn hai người bọn họ canh giờ, Tà Đạo những thứ kia nhìn không thấu. 3 canh giờ, cái kia cho má thái tử ấy ư, lại nhất khắc đồng hồ rồi. Trả lời là một Vương Nghiêu phen cuồng, ngày ngươi ra đại di mủ. Thái tử điện hạ uy vũ vô địch, có thể kiên trì 1 năm. Vương Đông ủng độn người xuất hiện, còn nhất khắc đồng hồ. Nếu như qua nhất khắc đồng hồ ngươi như thế nào đây? Qua nhất khắc đồng hồ? Ha ha, chuyện cười, phen cuồng rất không lý trí. Như hắn vượt lên trước nhất khắc đồng hồ, ta liền lấy hết vây quanh ngọn núi chuyển 10 vòng. Nhưng sau hắn đã bị người lấy hết, vây quanh ngọn núi chuyển 10 vòng. Được kêu là một cái khuất nhục a-hát, được kêu là một cái thật mất mặt a-hát. Có thể Vương Đông vẫn là hảo đoan đoan trong nước ngâm. Hơn nữa thân thể trong ầm vang vang hơn hiện ra. Đầy đủ 1 canh giờ. Ngân Linh các nàng đều nhanh không kiên trì nổi. Tứ Thánh Sơn có 2 vị thiếu chủ lui ra ngoài. Tà Đạo 2 vị ngẩng đầu. Lại phát hiện anh em nhà họ Vương như trước yêu thay du thay. Chẳng qua uy nghiêm ngày càng hưng thịnh. 2 canh giờ. trong nước chỉ còn hạ bốn người, Vương Đông, Vương Nghiêu, Tà Đạo hai vị thiếu chủ. Lão Quy chính mình rút khỏi đi, đến cuối cùng không hứng thú lắm, kiên trì không bắt được. Cái này hai tên biến thái, thì Giáp Tông thiếu chủ ở cười khổ, nhưng sau hắn ánh mắt kiên định hướng Tử Sắc khu vực đi tới. Nhìn nơi đây đến cùng có cái gì bất đồng, nhưng sau cái này gia hỏa đã bị thông hành thiếu nữ cho khiêng ra đi. Toàn thân thiếu gia không có lông, vô cùng thê thảm. Trong nước chỉ còn hạ hai người, hơn nữa còn là hai huynh đệ, nói đến còn đúng là mỉa mai. Bên bờ tâm tình mọi người sao động, xem bọn họ đến cùng có thể phân ra một cái như thế nào thắng phủ. Ba canh giờ, Vương Nghiêu toàn thân đỏ đậm, liền cùng bị nung đỏ bàn ủi giống nhau, suy suy rung động, cái trán hiện ra mồ hôi, mà Vương Đông toàn thân quang mang vạn trượng. Từng viên tinh thần chợt hiện hiện, đó là hắn nội tạng tu luyện đại thành, Tử Kim Chư Thần Thiên. Lại bước tiếp theo, thần minh nên xuất thế, Vương Đông tiếp tục tu luyện, bổn nguyên bên trong không gian thần quang vạn trượng, có thần minh ở phôi thai bên trong dựng dục. Bốn cái canh giờ, Vương Nghiêu mở miệng nhả khói thuốc hỏa, thân trên máu me đầm đìa liền long lân đều cơ hồ dung hóa. Canh giờ thứ năm, Vương Nghiêu không chịu nổi lao tới, có thể trái lại Vương Đông, như trước bình chân như vậy, với ao nước bên trong lúc chìm lúc nổi, yêu thay du thay, ngũ canh giờ, sáu canh giờ, nhìn huyết trì trong Vương Đông, có người không nhịn được cô, đó là một quái vật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.